Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 62, kích biến cảnh báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa cô rơi thân thủ chống chán, cảm giác có chút đau đầu chẫm mệt mỏi, yến hội hôm nay trước hết đến đây, cách khanh ra khỏi hội trường. Trở lại tầm cung, bính lui mọi người, chỉ để lại một mình Lý Công Công hầu hạ. Hoa cô rơi lại là một trận mãnh khụ trì, cảm thấy nơi cổ họng một cỗ tinh ngọt dâng lên, trên khăn tay trắng tinh. Như tuyết cho nháy mắt bị lây một đóa huyết hồng. Lý Xuân kinh hãi, bỗng nhiên quỳ xuống, hai tròng mắt doanh lệ. Cầu hoàng thượng bảo trọng long thể, lão nô đi thỉnh ngự y. Hoa cô rơi khoát tay áo, suy yếu tựa ở đầu giường. Ngươi lập tức đi truyền nhị hoàng tử tiến cung gặp trẫm. Trẫm có chuyện muốn giao cho. Dạ, nô tài lập tức đi. Lý Xuân đứng dậy, hắn theo hoa cô rơi 20 mấy năm, chủ tớ tình cảm thâm hậu, mắt thấy hoa cô rơi thân thể ngày càng lụn bại, cho lòng lại có một loại môi. Hở răng lạnh bi thương. Trước khi đi, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Hoàng thượng, thực sự cô truyền gọi ngự y? Hoa cô rơi phất phất tay. Cô cần, liên thân thể, chậm biết, ngươi mau đi đi, chớ trì hoãn, có mấy lời, hắn sợ cô nói, liền cũng cô có cơ hội nữa. Hoàng thượng vừa nói tán tịch hoa trầm, hương thật vất vả mới đưa quân phi vũ từ cho đám người giải cứu ra cô. Nói hai lời, nắm tay nàng, chăm chú trực tiếp lên kiệu hồi phủ, làm như... Nhiều dừng lại một khắc tựa như đều sợ nàng sẽ bị người khác cướp đi. Vẫn nắm tay quân phi vũ trở lại phòng, ngủ hắn, đóng cửa lại, hoa trầm hương liền đem nàng từ chỗ ngồi cuối bế. Lên, trực tiếp phóng ở trên giường, đem nàng đặt ở dưới thân, hung hăng, dùng sức hôn, dùng sức cảm giác nàng, hảo đuổi đi cho lòng hắn kia. Luồng cảm giác càng ngày càng bất an, ngô, hảo ngật, quân phi vũ cảm giác hôm nay hoa trầm, hương giống như là con dã thú, ngày xưa ôn nhu hoàn toàn biến mất cô. Ngừng gặm cắn cổ của nàng, xương quai xanh của nàng, cuối cùng thế. Nhưng khẽ cắn ở mặt trên nụ hoa mẫn cảm, đau đến nàng thẳng thở dốc. Nghe được nàng kêu đau, hoa trầm hương, giơ lên hai tròng mắt đỏ tươi kia nóng rực ánh mắt, làm như mang theo hỏa chính là như vậy nhìn nàng, cũng đã đem nàng cho cơ thể hỏa châm đứng. Lên, trầm hương, ngươi làm sao vậy? Nàng có chút lo lắng nhìn hắn, cảm giác. Được hắn song trưởng lực lớn đến giống như là muốn đem thân thể của nàng cấp đập vụn, vẻ mặt của hắn tựa như là có chút cô khống chế được có. Chút cắn máu, có chút mạc danh kỳ diệu phẫn nộ. Hoa trầm hương nhẹ nhàng thở dài, cúi. Đầu ở môi nàng nhẹ chắc một chút, đầu tựa vào vai của nàng, buồn rầu nói. Tiểu vũ, mộc tú với lâm, phong tất truy chi, ngươi thế nào càng muốn. Cường như vậy đây, ta thật lo lắng cái gì, hắn lại câu có tiếp. Tục nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng mà than một tiếng, tình tự dần dần ổn lại. Quân phi vũ giơ lên con ngươi cùng hắn nhìn, trầm hương, nếu như ta có việc ngươi có thể hay cô cùng ta. Chấm, ta đương nhiên sẽ cùng ngươi. Hoa trầm hương nói xong, liền lại dùng hôn ngăn lại hô hấp của nàng. Ngay thời gian hai người cảm xúc dần dần, cô khống chế được trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Băng, băng băng, khẩn cấp tiếng sấm của quản gia mộc ở ngoài cửa vang lên. Vương gia, là Lâm Công Công tới, nói hoàng thượng truyền chủ tử lập tức. Tiến cung, một câu tựa như một chậu nước lạnh tưới tắt dục hỏa hai người. Hoa trầm hương cô dám lại chậm trễ, lập, tức đứng dậy, quân phi vũ giúp hắn chỉnh lý hảo y phục tống hắn ra. Trầm hương, ngươi cẩn thận một chút, hoa trầm hương ở trán nàng tiêm ấn xuống một cái hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút ta sẽ sớm. Mau trở lại, đừng lo lắng, quân phi vũ nhìn hoa trầm hương cứ như, vậy đi ra ngoài, cho lòng lại ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm bất an đến. Hoàng thượng gọi gấp đến như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Cô phải là, chuyện ngày hôm nay về nàng đi, cô biết mình tựa ở trường kỳ thượng ngồi đờ ra bao lâu, trên cửa truyền đến nhẹ đập thanh, thanh âm hạ khúc nhẹ. Nhàng vang lên, công chúa, nên dùng bữa tối. Quân phi vũ lười động, chỉ là lười biếng nói. Truyền vào đi, dạ, lập tức mấy thị nữ liền đem cơm nước, đưa vào cho phòng, toàn bộ cơm nước sắc hương vị câu dẫn đặt ngay trước. Mắt quân phi vũ lại một điểm muốn ăn cũng cô có. Hạ Khúc ở một bên nhìn nàng cô động đũa, tưởng món ăn cô hợp khẩu vị, liền hỏi, công chúa, có phải hay cô, thích những thức ăn này, kia để nô tì kêu bọn họ đem món khác lên, có. Được cô, quân phi vũ hướng nàng mỉm cười, than nhẹ một tiếng. Cô cần, này thức ăn đã rất tốt. Ta chỉ là có chút lo lắng cho vương gia. Hạ Khúc cười nói, công chúa cô cần lo lắng, vương gia cô có việc gì, hoàng thượng thường xuyên đô hội gọi vương gia tiến cung. Quân phi vũ nhẹ, ân, một tiếng, cho lòng. Nàng đương nhiên minh bạch phụ tử họ lưỡng có chuyện quan trọng thương. lượng, đó là rất bình thường, nhưng mí mắt luôn luôn cô ngừng nhảy, nhảy được cho lòng của nàng càng ngày càng bất an. Mỗi dạng món ăn nàng cũng ý thư gắng ăn một chút liền làm cho Hạ Cúc lui xuống. Đêm trường từ từ cô biết ngủ thế nào, Quân Phi Vũ liền triệu Hạ Cúc lấy cầm đến, sau đó lệnh nàng lui ra, liền bắt đầu tự đàn tự sướng. Nhưng tâm thần cô yên, hát được rơi thác tịch mịch Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy cho lòng trống trơn, vẫn là than. Nhẹ một tiếng, lại cô đánh đàn hát hưng chí. Vừa định muốn đứng lên, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh, nàng sợ đến bỗng nhiên ngẩng đầu. Khi thấy cái kia nam nhân vẻ mặt bừa bãi tà mị chính tựa ở bên cửa sổ tà phượng con ngươi, lúc vẻ mặt cùng. Giọng điệu mỉa mai nhìn nàng, Quân Phi Vũ cô dám tin tưởng trợn to mắt. Lầm bầm hỏi một câu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì sao có thể ở chỗ này? Tần Nham ngạo bất mãn nhìn nàng, hoa, cuối cùng ngũ đại phu thị đã xuất hiện, ta thật là ngày đêm mong nhớ. Miu, Vũ tỷ, bọn họ là mong nhớ ta, ngươi nhớ làm gì? Miu, ngươi có, từ cách nói, ngươi chỉ biết hương hương kia mà bỏ quên ngũ đại phu thị. Nhà ta, Vũ tỷ, nhà ai? Miu, này nữ nhân ngốc rõ ràng rất thông, mình thế nào đều nghĩ cô ra nàng tại sao muốn chạy đến cái chỗ này để chịu tội, ở Phượng Hoàng Quốc làm công chúa điện hạ của nàng thật tốt. Cô nên chạy tới nơi này cùng người khác cướp nam nhân. Huynh đệ bọn họ, có cái nào so ra kém cái kia hoa hoa công tử. Thực sự là tức chết hắn, nếu cô phải nữ hoàng bệ hạ để cho bọn họ tới bảo hộ nàng, hắn thật hận cô thể hiện tại liền bóp chết nàng để đỡ tức chết. Đã vậy còn quá quả đàm ở cho hoàng cung, người khác ra tận danh tiếng cũng cô hiểu được thu liễm phong mang của mình còn buổi diễn liền thắng, tựa như sợ người ta cô biết nàng có bao nhiều có khả năng, lại cô biết như vậy sẽ làm nàng bị chết nhanh hơn. Ngươi một người ngoại mới tới thế nhưng cướp hết oai phong của người khác cô nghĩ biện pháp diệt ngươi mới là lạ. Nhìn nàng như vậy tử, sợ rằng còn cô biết đại họa đang đến nữa. Nhìn Tần Nham ngạo kia dùng bộ dạng ghê tởm quái dị, Quân Phi Vũ cô khách khí đánh một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu tới tìm ta có chuyện thì nói, đừng ở chỗ này âm dương quái khí thảo nhân ghét. Tần Nham ngạo thiếu chút nữa chán nản, nàng thế nhưng nói hắn kỳ quái, thế nhưng nói hắn thảo nhân ghét. Hắn Tần Nham ngạo đi tới chỗ nào mà, chẳng được nữ nhân hoan nghênh, bằng cô danh hào hắn. Tích hoa công tử, là như thế nào có được, mà nữ nhân này lại một chút cũng cô bị bộ dáng hắn mê hoặc thực sự là có mắt như mù. Nghĩ đến tình cảnh cùng an nguy của nàng, hắn vẫn là đè xuống tức giận cho lòng. Ta là phụng nữ hoàng bệ hạ, chi mệnh tới cứu ngươi. Quân Phi Vũ mi tiêm vừa kéo, hơi nhíu mày. Ngươi có ý gì? Cô nói rõ ràng, ta sẽ cô cùng ngươi đi. Tần Nham ngạo một lực thân đem nàng ôm vào cho ngực, phượng con ngươi vẫn là doanh kia bất cần đời tiêu ý thê. Chủ đại nhân, chỉ sợ ngươi còn cô biết, Thương Ngô Quốc hoàng thượng đã bệnh tình nguy kịch, hiện tại Thương Ngô Quốc thế cục khẩn trương, một điểm gió thổi cỏ lay liền khả năng có họa sát thân, mà ngươi lại cản chờ người khác lộ, cô có khả năng, mấy canh giờ trước hoàng thượng còn hào hào thế nào thoáng cái liền bệnh tình nguy kịch. Ngươi gạt ta, chấm, Quân Phi Vũ dùng sức dẫy dụa, lại thoát cô ra Tần Nham ngạo khống chế. Tần Nham ngạo phượng con ngươi nội hiện, lên một tia lãnh ý, ngươi cô tin ta. Ta còn nói cho ngươi biết một tin tức, Hoa Trầm Hương sẽ cô thú ngươi, vì hoàng vị, hắn sẽ thu nữ nhi thừa. Tướng Trầm Khói Nhẹ làm vợ, mà hắn, lúc này đang ở phủ thừa tướng cùng Trầm Thiên Lãng thương lượng hôn sự của hắn cùng với Trầm Khói Nhẹ. Nếu, ngươi cô tin ta có thể dẫn ngươi đi nhìn. Quân Phi Vũ thân thể cứng ngắc tức khắc, mềm nhũn đi xuống, Tần Nham ngạo chỉ có thể chăm chú ôm nàng, cô để nàng ngã nhào trên đất tâm, nhưng lại là đau xót. Mà nàng lúc này mới hiểu được nàng vì nam nhân khác đau lòng, nhưng nàng, lại để cho bọn họ đau lòng. Một lát Quân Phi Vũ mới ngẩng đầu sắc, mặt tái nhợt được dọa người, nắm tay phát tiết tựa như chùy ở Tần Nham. Ngạo đích thân đánh, cô, ta cô tin, là ngươi gạt ta đúng hay cô, nhất định là ngươi đang gạt ta, chấm, nhìn Quân Phi Vũ kia bộ dáng khóc cô ra, nước mắt đáng thương, Tần Nham ngạo đột nhiên có một loại cảm giác muốn giết Hoa Trầm Hương, hiện tại chỉ là do hắn nói cho nàng biết tin tức này mà thôi, lúc đợi được nàng tự mình theo cho miệng Hoa Trầm Hương. Biết tin tức này, nàng lại nên tự xử như thế nào? Cho lòng chỉ cảm thấy từng đợt nhéo chặt nhéo đau. Hắn nhịn cô được chăm chú ôm lấy nàng, nhẹ giọng dỗ. Nhà đầu ngốc muốn khóc liền khóc đi, ta cam đoan cô hề cười ngươi. Quân Phi Vũ nắm tay buông xuống, đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, đôi mắt sáng ở cho nháy mắt khôi phục sáng. Cho suốt xinh đẹp trên mặt tràn đầy kiên quyết, vẻ mặt thành thật nhìn. Hắn nói, Nham Ngạo, cảm ơn ngươi tới nói cho ta biết tin tức này, thế. Nhưng, ta bây giờ còn có thể đi. Vì sao, Tần Nham Ngạo phượng con, ngươi nhíu lại, Tuấn trên mặt cực kỳ xinh đẹp doanh đầy giận tái đi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cô đụng Nam Tường cô quay đầu lại. Quân Phi Vũ yên lặng nhìn hắn, cô sai, ta nhất định phải nghe được hắn chính miệng nói cho ta biết. Nếu quả, thật đúng như lời ngươi nói, cô sẽ đem tâm lãng phí ở trên người. Của hắn, nhưng dù cho như vậy, ta cũng còn có một vật đang rơi vào trên. Người của hắn, ta phải nghĩ biện pháp cầm về mới có thể đi. Thứ gì, giao cho ta đến làm, trên đời. Này cô có vật gì mà Tần Nham Ngạo ta lấy cô được? Quân Phi Vũ đang muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gật đầu, đột nhiên nghĩ đến mẫu hậu nói Thiên Linh Châu là bí mật hoàng. Tộc ai cũng có thể để lộ bí mật cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cô thể, chuyện này nhất định ta phải tự mình làm mới được, do nàng xuất thủ có lẽ so với hắn còn dễ dàng một chút. Chỉ là, này Thiên Linh Châu cũng cô biết hoa trầm hương giấu ở đâu. Nàng thừa dịp lúc hắn đi tìm khắp phòng của hắn cũng cô có tìm thấy, xem ra vẫn phải là chờ thời gian thích hợp tự mình hướng hắn mở miệng đòi về Thiên Linh Châu. Bất kể như thế nào, Quân Phi Vũ vẫn là cảm tạ Tần Nham Ngạo đến đây một chuyến vì nàng cảnh báo. Nham Ngạo, ngươi đi về trước đi, thay ta hướng mấy người bọn hắn vấn an đi. Tần Nham Ngạo còn muốn nói điều gì, cửa đã truyền đến một trận tiếng vang, là Hoa Trầm Hương đã trở về. Nhìn thấy Tần Nham Ngạo vẫn là cô nhúc nhích, Quân Phi Vũ gấp đến độ cắn răng gầm nhẹ. Ngươi đi mau a, Cách Trương.